Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1159, ồn ào. Chín càng, tâm huyết dâng trào, đây nhất định là tâm huyết dâng trào. Nhưng là, nơi đây chẳng lẽ có uy hiếp được chính mình tồn tại sao? Hiện tại, trừ thập đại thần vương loại kia tồn tại. Sẽ không có người có thể uy hiếp được chính mình a. Coi như đánh không lại, chí ít vào mệnh vẫn là không có vấn đề. Đồng thực lực, nhiều lắm cũng liền cùng hám thanh tử là một cái cấp bậc. Căn bản là uy hiếp không được chính mình. Nhưng là, vì sao lại có một loại sắp hít thở không thông cảm giác? Ly Nhi, Diệp Viễn toàn thân chấn động, càng nghĩ càng thấy được khả năng. Chẳng lẽ nói, Ly Nhi thật gặp chuyện không may? Diệp Viễn trong lòng thình thịch trực nhảy. Diệp đại sư, ngươi không sao chứ? Tầm lắc lắc Diệp Viễn, lo lắng nói. Diệp Viễn chợt tỉnh ngộ, hữu khí vô lực nói, ta không sao, dìu ta đi trên giường nằm một chút là tốt rồi. Đồng cáo kể tội, nói, Diệp đại sư, đối đầu kẻ địch mạnh. Liền để tầm trước chiếu cố ngươi, bản vương đi trước nghênh địch. Diệp Viễn lòng nóng như lửa đốt, nhưng là lúc này lại là có thái độ sử dụng không được. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, vương thượng cứ việc đi, ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Luyện chế tử hư khí linh đan, đã để Diệp Viễn có chút thoát lực, tâm huyết dâng trào cái này một lớp, càng là họa vô đơn chí. Để cho hắn đã gần như không thể nhúc nhích. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Nghe nói Diệp Viễn khó chịu, Ngao Khiên đám người nghe tin chạy tới, mỗi một cái đều là quá sợ hãi. Chứng kiến Diệp Viễn sắc mặt tái nhợt, bọn họ càng là lo lắng không thôi. Không có việc gì, ta trước khôi phục một chút, các ngươi đi ngoài cửa coi chừng. Thái Thương, đi đem Châu Hữu Lệ đem ra. Chúng ta lập tức rời đi nơi này, nghỉ ngơi một hồi. Diệp Viễn dần dần khôi phục một ít khí lực, bắt đầu dùng đan dược, khôi phục nguyên khí. Diệp Viễn lúc này lòng nóng như lửa đốt, nhưng là hắn biết, càng là nóng ruột, càng là phải tỉnh táo. Bên ngoài đại quân áp cảnh, nếu như ngay cả thực lực đều không khôi phục, đó cùng muốn chết không có gì khác nhau. Một ngày sau, Diệp Viễn rốt cục hoàn toàn khôi phục lại. Xuất môn, Ngao Khiên đã tại bên ngoài thủ một ngày một đêm. Tầm nhưng là đã không thấy. Chỉ sợ hắn là lo lắng bên ngoài chiến sự. Đã cùng tộc nhân hội hợp đi. Đại nhân, đến xảy ra chuyện gì? Ngao Khiên vẻ mặt thân thiết mà hỏi thăm. Diệp Viễn cau mày nói. Ly Nhi khả năng gặp chuyện không may. Chúng ta nhất định phải mau sớm đưa về Minh Nguyệt Thành. Chậm thì sinh biến. Ngao Khiên đám người nghe vậy đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ biết Diệp Viễn có tâm huyết dâng trào năng lực. Lời như vậy chỉ sợ không phải không có lửa thì sao có khói. Thu Châu Hữu Lệ, Diệp Viễn trực tiếp mang theo Ngao Khiên đám người ly khai giao nhân nhất tộc. Ha ha ha, đồng, ngươi không nghĩ tới sao? Tàng Thiên Hải vực ngũ đại vương tộc đã toàn bộ quy thuận bản vương. Bây giờ, chỉ kém các ngươi giao nhân nhất tộc. Hôm nay, ta Hắc Ngộ muốn nhất thống Tàng Thiên Hải vực. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hắc Sa nhất tộc, cộng thêm ngũ đại vương tộc. Lục đại tộc quần hợp thành bàng đại đội ngũ. Đem chọn cái hải vực trận được chặt như nêm cối. Trước trận, Hắc Sa nhất tộc vương thượng Hắc Ngộ hăng hái cuồng tiếu không thôi. Đối mặt đồng đã là bản thân bị trọng thương, cái này Tàng Thiên Hải vực tối cường chính là Hắc Sa nhất tộc cùng giao nhân nhất tộc, mà bát đại vương tộc thứ hai. Trong khoảng thời gian này, đồng lực chú ý đều ở đây tử hư khí linh đan bên trên, thế cho nên sơ suất Hắc Sa nhất tộc hướng đi. Không nghĩ tới hắn vậy mà nhân cơ hội thu phục bát đại trong vương tộc ngũ đại vương tộc. Đồng thời lấy đánh bất ngờ phương thức, đem giao nhân nhất tộc bao bọc vây quanh, một phen huyết chiến hạ xuống, đồng cùng giao nhân nhất tộc cường giả đều là bản thân bị trọng thương. Hắc Sa nhất tộc vốn là thập phần cường đại, cộng thêm ngũ đại vương tộc, cường giả càng là không tính toán. Giao nhân nhất tộc, nơi nào có thể ngăn cản như vậy thế tiến công? Kết trận, đồng ra lệnh một tiếng. Giao nhân nhất tộc, các chiến sĩ mỗi người ra chiêu, ngưng kết ra một cái cường đại trận pháp, đem tất cả mọi người thủ hộ đi vào. Hắc Sa thấy thế, không khỏi cười to nói, đều đến lúc này, ngươi còn muốn vùng vẫy giấy chết sao? Coi như ta không đánh ngươi trận pháp, các ngươi yêu nguyên có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Đồng trầm giọng nói, Hắc Ngộ, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, trước đó ám toán con ta, hiện tại lại lấy quỷ kế để cho Bát Trảo Trương Ngư nhất tộc khuất phục. Hôm nay chính là chết, bản vương cũng muốn kéo ngươi xuống nước. Trước khi ra ngoài, đồng cũng không nghĩ đến, lần này chiến sự cư nhiên như thế nghiêm trọng. Hắc Ngộ vì hôm nay, có thể nói là nhọc lòng. Đầu tiên là ám toán tầm, rời đi giao nhân nhất tộc lực chú ý, lại thiết kế bắt Bát Trảo Trương Ngư nhất tộc thiếu chủ. Có thể dùng Bát Trảo Trương Ngư nhất tộc sợ ném chuột vỡ đồ, chỉ có thể gia nhập vào bọn họ trận doanh. Cuối cùng, Hắc Ngộ lấy lừa dối thủ đoạn, tách ra mặt khác ba cái vương tộc, trực tiếp giết đến giao nhân nhất tộc đại bản doanh. Đây hết thảy tính toán, nhịp nhàng ăn khớp, chờ đến đồng phản ứng kịp, đã tới không kịp. Ha ha, nhân loại không phải có đôi lời, gọi binh bất yếm trá sao? Các loại, chờ, bản vương nhất thống tàng thiên hải vực, thì có ai dám nói bản vương hèn hả? Đồng, ngươi nghĩ kết trận các loại, chờ, mặt khác tam tộc tới gấp rút tiếp viện sao? Ha ha, ngươi cho rằng, bản vương sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Hắc Ngộ cười như điên nói. Đồng nghe biến sắc, không nghĩ tới lại bị Hắc Ngộ xem thấu. Hắn đánh cho chính là cái chủ ý này. Lúc này, mặt khác tam đại vương tộc hẳn đã nhận được tin tức, đang ở chạy về đằng này. Chỉ cần bọn họ đều đuổi đến, lần này nguy nan nói không chừng có thể vượt qua. Ha ha ha, đều lên cho ta, phá bọn họ đại trận. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bọn họ có thể rất lâu. Hắc Ngộ hạ lệnh, đông nghịt hải tộc, toàn bộ hướng về giao nhân nhất tộc đè tới. Tiếng này thế, thật là kinh thiên động địa. Ngay tại lúc bọn họ đẩy mạnh thời điểm, một đạo nhân ảnh chậm rãi từ giao nhân nhất tộc trong đại trận xuyên ra tới. Hắc Ngộ nhìn thấy một màn này, không khỏi hơi kinh ngạc nói, nhân loại, hắc, tiểu tử, không muốn chết, cho bản tọa cút ngay. Nhìn thấy cái thân ảnh kia, đồng đám người không khỏi cả kinh, đồng dạng là kinh ngạc nói, Diệp đại sư, tầm vừa mới khôi phục, nhìn thấy Diệp Viễn, không khỏi kinh hãi, hô, Diệp đại sư, nguy hiểm, nhanh hồi trong đại trận tới. Diệp Viễn phảng phất điếc, đối tầm tiếng la mắt điếc tai ngơ, như trước không nhanh không chậm hướng lấy Hắc Ngộ đi tới. Phụ thân, Diệp đại sư nhưng là hài nhi ân nhân cứu mạng, chúng ta không thể thấy chết không cứu a. Tầm vội la lên, ban đầu, đồng trên mặt thật là kinh ngạc biểu tình. Rất nhanh, hắn nghĩ tới xa nhất đã từng nói, không khỏi lộ ra kinh hỉ thần sắc. Hắn vẻ mặt hưng phấn đối tầm nói, tầm nhi, Diệp đại sư, nói không chừng là chúng ta giao nhân nhất tộc hy vọng cuối cùng. Tất cả giao nhân nghe lệnh, giết cho ta, hôm nay, cùng Hắc Sa nhất tộc quyết một trận tử chiến. Đồng không do dự nữa, trực tiếp buông tha trận pháp, hướng về Hắc Sa nhất tộc đánh lén đi qua. Nhìn thấy một màn này, Hắc Ngộ không khỏi một hồi kinh ngạc, đồng đầu óc hư mất sao? Nhưng mà lúc này, Diệp Viễn nhưng là đã tới trước mặt hắn, thản nhiên nói, cút ngay. Hắc Ngộ lại là sững sờ, lại là cười gằn nói, chính là nhân loại đạo huyền thất trọng, cũng dám như vậy đối bản vương nói chuyện, thật là sống không kiên nhẫn. Thôi, bản vương trước hết giết ngươi, lại diệt giao nhân nhất tộc. Sau ngày hôm nay, Tàng Thiên Hải vực chính là ta thiên hạ. Ha ha ha, Diệp Viễn nhướng mày, nhàn nhạt nôn một câu. Ồn ào, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.